cậu liền chạy xe đến nhà chị họ Phòng Phỉ. Chị, sao em còn chưa chuyển trường? Phòng Phỉ ngạc nhiên nhìn Cố Hải, sao cậu lại chuyển trường? Cố Hải liền giải thích, không phải... Em có nhờ chị chuyển trường để em rời khỏi nhà sao? Phòng Phỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hỏi ngược lại Cố Hải, tại sao cậu lại phải rời khỏi nhà? Cố Hải nói gấp gáp, do ba em sắp cưới vợ. Phòng Phỉ cười nhà, cậu từ lúc nào lại biết nói đùa thế này hả? Ba cậu làm gì kết hôn với ai hả? Cố Hải mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không lời từ biệt liền chạy về nhà. Cố Uy Đình đang ngồi trên ghế đọc báo. Cố Hải liền đi tới nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt. Ba đã kết hôn chưa? Cố Uy Đình nhàn hạ đưa tờ báo xuống nhìn Cố Hải một lượt rồi lại đưa tờ báo lên che đi khuôn mặt của mình. Ta kết hôn với ai? Cố Hải liền nói, Khương Viên. Cố Uy Đình liền thả tờ báo xuống bàn nhìn Cố Hải, Khương Viên là ai? Cố Hải bực tức mặt đã đỏ lên, các người đang chơi trò gì vậy? Tại sao ba chưa kết hôn? Tại sao con chưa dọn đi? Tại sao con chưa chuyển trường? Vừa nói dứt câu Cố Hải lại bỏ đi, cậu lái xe đến trước trường học. Học sinh ở đây đã tan học, còn mấy người thưa thớt đang rời khỏi trường. Cậu nhìn đằng xa kia, trong đám người kia chính là Bạch Lạc Nhân, cậu liền chạy đến. Càng đến gần bước chân cậu dần chậm lại. Thạch Tuệ sao cô ta còn ở đây? Sao cô ta chưa đi nước ngoài? Cô ta còn đang nói cười vui vẻ với Bạch Lạc Nhân. Cố Hải lạnh mặt bước đến nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, sau đó nhìn qua Thạch Tuệ hỏi một câu, tại sao cô chưa đi du học? Thạch Tuệ rất nhã nhặn trả lời, sao anh biết gia đình sắp xếp cho tôi đi du học? Nhìn qua Bạch Lạc Nhân một cái liền nói tiếp, nhưng tôi không muốn rời xa bạn trai nên quyết định ở lại đây. Nói xong Thạch Tuệ ôm cánh tay Bạch Lạc Nhân dựa đầu vào vai cậu ấy cười rất hạnh phúc. Bạch Lạc Nhân đưa cánh tay kia lên dịu dàng vuốt tóc Thạch Tuệ hỏi một câu, em quen cậu ta sao? Thạch Tuệ lắc đầu, em không quen. Bạch Lạc Nhân khó chịu nhìn Cố Hải, anh là ai? Sao lại đến hỏi bạn gái tôi mấy chuyện này? Cố Hải trong lòng đang sôi sục tức giận sau khi nghe cậu hỏi của Bạch Lạc Nhân, trong lòng như đóng băng, lạnh lẽo đến cùng cực. Cố Hải khó khăn lắm mới mở miệng hỏi Bạch Lạc Nhân, cậu không quen biết tôi sao? Bạch Lạc Nhân thờ ơ trả lời, tôi không hề biết cậu là ai. Cố Hải như một tảng đá bị người ta đem đi đập vỡ ra từng mảnh không còn gì sót lại. Tình cảm anh em ngày trước tôi trao cho cậu ấy có lẽ là sai lầm. Nếu có gặp lại tôi coi như không quen biết cậu ấy. Tôi không hề biết cậu là ai. Cố Hải tự cười bản thân, chính mày nói mày sẽ coi như không quen biết cậu ấy. Thế mà đến lúc đứng trước mặt cậu ấy thì mày mới là kẻ xa lạ với cậu ấy. Mày cả đời này cũng chẳng bao giờ thắng nổi Bạch Lạc Nhân đâu Cố Hải. Bạch Lạc Nhân và Thạch Tuệ bước qua Cố Hải. Thạch Tuệ đưa ánh mắt chế nhạo nhìn Cố Hải, khẩu hình miệng của cô ta. Cố Hải có thể nhìn thấy được một câu nói rất rõ ràng. Anh sẽ không đấu lại tôi đâu. Anh sẽ không đấu lại tôi đâu. Cố Hải giật mình tỉnh lại. Cậu nhìn cái đồng hồ đang treo trên tường, thời gian hiển thị là 12:37. Cậu chỉ mới ngủ được một chút đã mơ phải ác mộng. Cố Hải ngồi dậy đi đến nhà tắm, rửa khuôn mặt đang ướt mồ hôi. Cậu tự ấm nước đổ ra ly một chút nước ấm, sau đó uống hết. Cố Hải lại trở về giường thở dài một cái. Chắc là cả ngày đã mệt mỏi nên mới nằm mơ thấy ác mộng. Cố Hải lại nằm xuống nhắm mắt liên tưởng lại những gì xảy ra trong giấc mơ lúc nãy. Rồi cậu lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Cố Hải mau nộp bài tập đi. Một cán bộ lớp đứng trước mặt Cố Hải. Cố Hải ngước lên nhìn, sau đó đưa cho người kia cuốn tập để trên bàn. Người kia vừa quay đi, Cố Hải liền nắm cậu ta lại hỏi, tôi là học sinh của lớp này hả? Người kia hỏi lại, sáng không uống thuốc hả? Cậu không phải học sinh của lớp này thì cậu có thể ngồi đây sao? Cố Hải mừng rỡ ra mặt. Cậu liền đi đến chỗ Bạch Lạc Nhân đang ngủ, tay đưa lên xoa xoa tóc Bạch Lạc Nhân, nhân tử, nhân tử. Bạch Lạc Nhân híp đôi mắt đang mơ ngủ nhìn lên Cố Hải, tôi với cậu có thân thiết đến mức để cậu gọi tôi là nhân tử sao? Cố Hải cười hì hì, tôi có bài này không hiểu cậu giúp tôi với. Cố Hải liền đặt quyển tập trước mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhìn thoáng qua liền hỏi, đây không phải tập của tôi sao? Cậu lấy lúc nào vậy? Cố Hải không biểu hiện gì chỉ nói, đây là tập của tôi mà. Bạch Lạc Nhân liền lục trong cặp ra quyển tập của mình, cậu mở ra nhìn, nét chữ giống nhau đến kỳ lạ. Bạch Lạc Nhân hỏi, sao nét chữ của chúng ta lại giống nhau đến như vậy? Cố Hải cười cười, chính là cậu luyện cho tôi. Bạch Lạc Nhân nói, tôi luyện cho cậu lúc nào? Thạch Tuệ xuất hiện đi đến chỗ Bạch Lạc Nhân cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người họ. Cô ấy đưa cho Bạch Lạc Nhân một hộp kem. Bạch Lạc Nhân liền mỉm cười nhìn Thạch Tuệ. Cố Hải đứng ở đó nhìn hai người họ vui vẻ thân mật liền cảm thấy chua xót. Cậu quay qua hỏi Thạch Tuệ, cô vẫn chưa đi sao? Thạch Tuệ khó chịu nhìn Cố Hải, tôi đi đâu chứ? Cố Hải xua xua tay, đi du học. Tôi không phải đã nói với anh là tôi vì anh ấy mà không đi nữa sao? Bạch Lạc Nhân liền quay mặt nhìn Cố Hải, cậu đừng phiền chúng tôi nữa. Cố Hải cắn môi, gật gật đầu trong lòng thầm mắng chửi. Con mẹ nó, muốn tôi lại cho cô ta thấy cảnh tượng tôi làm cậu một lần nữa sao? Cố Hải đi về chỗ ngồi ánh mắt bừng lửa nhìn hai người kia đang cười cười nói đến giờ ra về Cố Hải liền chạy đến xe. Cố Hải ngồi rất yên tĩnh không có chút động thái quậy phá nào, điện thoại cũng đã tắt nguồn, cá câu được khá nhiều. Bạch Lạc Nhân nhìn vào xô liền nói, cá nhỏ quá không thể ăn được thả chúng thôi. Sau khi thả cá đi hết cậu liền thu dọn cần câu chuẩn bị đi về. Cố Hải liền nhảy xuống hồ, cậu dùng tay không bắt được một con cái khá to. Cố Hải cười hớn hở nói với Bạch Lạc Nhân, cá này có thể ăn không? Bạch Lạc Nhân lại gần Cố Hải tay đưa lên trán cậu ấy, không nóng, vậy cậu bị thần kinh sao? Bây giờ là tháng mấy mà cậu lại nhảy xuống hồ hà? Cố Hải thật sự lạnh muốn run rẩy nhưng vừa lúc nãy Bạch Lạc Nhân quan tâm cậu lại đưa tay lên sờ đầu cậu một cái. Dù có lạnh đến mấy hiện giờ trong tim cậu máu nóng đã khiến nó ấm áp cực kỳ rồi. Cậu tại sao lại ở đây? Bạch Lạc Nhân nói với cái người đang nằm trên giường của cậu Bạch Hán Kỳ liền nói. Con nhìn xem, Cố Hải mua bao nhiêu thứ cho gia đình chúng ta nè, ông nội bà nội đều có. À cậu ấy còn nấu ăn rất ngon nữa, con đến đây nếm thử đi. Bạch Lạc Nhân thật sự lại bàn định gắp thức ăn thì Cố Hải đã gắp cho Bạch Lạc Nhân một cái bánh cảo. Cậu thử ăn cái này đi. Bạch Lạc Nhân vừa cắn miếng đầu tiên đã cảm thấy vị ngon của trứng chiên và bầu xanh. Cậu liền quay qua hỏi, sao cậu biết tôi thích nhân bánh này? Cố Hải cười cười, cái gì cậu thích tôi đều biết rõ. Nhưng Bạch Lạc Nhân lại nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi, sao cậu lại nằm trên giường của tôi? Ba Bạch lúc này nói, cậu ấy là người xa quê, lên đây một thân một mình không ai nương tựa. Tính tình cậu ấy tốt bụng như vậy nên ba nói cậu ấy về đây ở chung với chúng ta. Con chịu khó một chút, khi nào có tiền chúng ta sẽ mua thêm một cái giường. Bạch Lạc Nhân nhàn nhà, được thôi, cậu ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường của tôi. Cố Hải nhăn mặt mếu máo, nền đất lạnh lắm. Bạch Lạc Nhân không biểu hiện cảm xúc gì, nếu không thì cậu đi ra ngoài mướn một căn phòng mà tự ở. Cố Hải cắn răng chịu đựng không nói gì nữa. Bạch Lạc Nhân đấm thẳng vào mặt Cố Hải, mẹ nó, nói cậu ngủ dưới đất sao sáng ra lại nằm trên giường tôi hả? Cố Hải cười hề hề, tối qua lạnh quá nên tôi lên nằm chung cho ấm. Bạch Lạc Nhân liền mắng chửi ba chữ, cút cút cút. Phun ra liên tục dưới gốc cây ở trước ở sân trường, một nam một nữ ôm nhau ánh mắt nồng ấm nhìn nhau, bờ môi họ càng lúc càng đưa đến gần nhau. Cố Hải không thể để chuyện này xảy ra như vậy được, không thể đánh mất Bạch Lạc Nhân, không thể để Thạch Tuệ cướp Bạch Lạc Nhân đi. Cố Hải liền chạy đến trước mặt hai người họ, cậu dang rộng cánh tay ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, ôm thật chặt không để cậu ấy vùng vẫy rời đi. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập trái tim, từng hơi thở của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải nói lớn, Bạch Lạc Nhân hôm nay tôi nói cho cậu biết, tôi là Cố Hải, tôi là người yêu thương cậu nhất trên đời này ngoại trừ ba cậu. Tôi sẽ không để cậu bị ai gạt đi mất, tôi không muốn mất cậu. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, không phải cậu nói coi như không quen biết tôi sao? Câu nói này như một mũi tên bắn vào trái tim Cố Hải, cậu nhẹ nhàng đáp, tôi sai là tôi sai. Tôi không những quen biết cậu mà còn yêu cậu rất nhiều. Bạch Lạc Nhân mỉm cười, cậu nhớ đấy. Tiếng chuông báo thức vang lên, Cố Hải thức dậy, cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong, mặc quần áo chuẩn bị đến công ty. Cậu vừa đi ra khỏi nhà vừa nghĩ thầm, tôi sẽ nhớ. Cố Hải đang ngồi trong văn phòng làm việc. Diêm Nhã Tịnh bước vào đặt hồ sơ trước mặt Cố Hải. Diêm Nhã Tịnh nói sẽ đến phân cục cảnh sát. Cố Hải liền nói sẽ chờ cô ấy đi vì cậu cũng có hẹn với cục phó. Trên đường đi đến phân cục, Diêm Nhã Tịnh rõ ràng nhận thấy thái độ Cố Hải có vẻ khác những ngày khác. Cố Hải hôm nay lại nói chuyện nhiều hơn mọi ngày một chút, khuôn mặt không còn lúc nào cũng đăm chiêu, trán không còn hay nhăn nữa. Nói chuyện với nhau một lúc xe đã đến phân cục. Cố Hải cùng Diêm Nhã Tịnh nhanh chóng đi vào trong giải quyết công việc. Đơn xin nghỉ phép của Diêm Nhã Tịnh đã ổn thỏa, chỉ có việc của Cố Hải bị chậm trễ do cục phó có việc phải ra ngoài một tiếng nữa mới quay trở lại. Cố Hải dự định sẽ đi ra ngoài một chút sau đó sẽ quay lại. Cậu cùng Diêm Nhã Tịnh bước ra cửa phân cục, đang đi với tốc độ nhanh, Cố Hải đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào con người đang đứng cách xa mình không quá 2 mét. Mọi thứ mới như ngày hôm qua, giờ đã qua 8 năm, trong lòng cậu không thể thích nghi nổi. Cảm giác khó chịu ấy cứ đâm vào tim, mới ngày hôm qua còn mơ thấy cậu ấy, còn ôm chặt cậu ấy vào trong lòng. Hôm nay cậu ấy bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu, gương mặt ấy không còn như xưa nữa. Nhìn vào ánh mắt ấy cậu không thể đoán nổi cậu ta suy nghĩ gì nữa. Trong lòng Cố Hải dâng lên một nỗi tức giận vì trong 8 năm nay cậu luôn làm tôi nhớ mong, luôn làm tôi đau lòng. Bạch Lạc Nhân như thế vẻ mặt cứ thản nhiên đi đến giang cánh tay ôm Cố Hải một cái. Cậu cảm nhận được cái ôm này cậu ấy trao cho cậu, lại có cảm giác yêu thương như 8 năm trước. IND Truyện Audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.